lý do là gì thì anh cũng hiểu mà. Đặc biệt, tầng thượng của cầu Thanh Long thì lại càng phải tránh. Vì sao lại không được leo lên tầng thượng vậy? Nguyệt Nhi cũng thắc mắc. À, hai người từ xa mới tới nên không biết. Tài xế vừa hỏi, vừa liếc nhìn cả hai qua gương chiếu hậu trong xe. Đúng rồi, chúng tôi từ thành phố bên cạnh có việc qua đây nên không biết. Tầng thượng đó có vấn đề gì à? À, người lái xe ngập ngừng, dường như đã lỡ miệng tiết lộ một chuyện không nên nói. Chương 23. Nhện nước. Thấy dáng vẻ khó xử của người lái xe, Nguyệt Nhi nghĩ ra một cách. Cô hạ giọng nói: Không sao đâu, anh cứ nói cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi biết rồi thì sẽ làm như lời anh nói, không đặt chân lên tầng thượng đó là được. Nét dịu dàng trong lời nói của một cô gái trẻ, cộng thêm cách nói đã làm mềm bức tường phòng ngự của đối phương, khiến người lái xe thoải mái hơn. Ông ta bắt đầu kể. Trong vòng mấy năm trở lại đây, có vài người lúc đêm khuya leo lên tầng thượng rồi nhảy xuống sông tự tận. Theo báo chí đưa tin thì ban đầu là một người do nợ nần rồi nhảy cầu. Đó vốn không phải là chuyện hiếm, nhưng những trường hợp tiếp sau đó thì không điều tra ra được nguyên nhân. Người ta bắt đầu cho rằng những người chết sau là do kẻ chết đầu tiên hóa thành quỷ rồi đẩy người xuống nước để thế mạng cho nó. Nguyễn Nhi nghe ra có điểm không đúng. Nghe không hợp lý nhỉ? Cho dù người chết đuối có hóa thành làng quỷ thì cũng ở dưới nước, đâu có thể nhảy ngược lên mấy tầng lầu trên cầu cao chót vót mà hại người được. Người lái xe một tay với lấy điện thoại đặt ở hốc để đồ gần cần số, đưa ra sau cho hai người. Mở điện thoại ra, vào phần hình ảnh, gõ chữ nhện nước để kiếm. Tôi đã đặc biệt đặt tên cho tấm ảnh đó theo như cách người ta gọi. Nguyệt Nhi cầm lấy điện thoại, làm theo lời người lái xe. Trong phần hình ảnh tìm được một tấm ảnh tên là nhện nước. Tấm ảnh được chụp vào buổi tối, hơi mờ. Người chụp dường như đứng ở đâu đó trên bờ, gần chân cầu. Hướng chụp nhìn về giữa thân cầu. Tâm điểm giữa bức hình là một kiểu kiến trúc giống như mấy tầng lầu, có lan can khá cao, nhưng không giống như nhà cửa bình thường vì có quá nhiều những khoảng hở. Đây là, cô ngập ngừng, là hình chụp bên hông cầu Thanh Long đó. Mấy tầng lầu đó là lối đi bộ mà chúng ta đang nói đến. Vấn đề không nằm ở đó, mà nằm ở thứ bên ngoài thành cầu ấy. Hai người có thấy vật gì không? Cả Lữ Hàng và Nguyễn Nhi đều chụm đầu lại quan sát tấm hình. Bên ngoài thành cầu có một thứ gì đó mờ mờ, trông giống như một con nhện, bởi nó có mấy cái chân dài dài, vừa loằng ngoằng vừa gấp khúc, đang bám vào thành cầu. So sánh kích thước thì mấy cái chân đó phải dài tới mấy mét. Đây là, đến lượt Lữ Hàng thốt lên. Người ta gọi nó là nhện nước đó. Nhện nước, nó to như vậy à? Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Tôi cũng không biết đâu, nhưng dạo đó có mấy người trong nhóm nghiên cứu các sinh vật huyền bí gì ấy viết bài về tấm ảnh này rất nhiều. Tôi đọc được nên mới biết nó là nhện nước. Nhưng sau đó các bài ấy đã bị xóa đi. Tấm ảnh này may mà tôi lưu lại về điện thoại mới còn đấy, chứ bây giờ trên mạng chẳng còn thông tin gì nữa. Anh còn nhớ nội dung của những bài viết đó không? Còn nhớ sơ sơ thôi. Đại khái là giống nhện nước này vốn sống ở dưới nước, thân hình to lớn, nhưng cơ thể nó trong suốt giống như loài sứa nên ít khi bị phát hiện. Nó thích treo mình bám ngược vào dưới lòng thành cầu vào lúc đêm khuya, nhưng người ta không rõ vì sao nó thích làm vậy. Thức ăn của nó thường là các loại rong tảo trôi nổi dưới nước. Nó không ăn tôm cá hoặc các loài động vật còn sống khác. Có điều nó lại rất thích ăn xác người. Nơi nào từng có người nhảy cầu tự tận thì khu vực sông gần đó thường có nhện nước. Có điều nó sẽ không ăn hết xác người mà chừa lại một thứ. Là thứ gì vậy? Nguyễn Nhi hiếu kỳ gấp gáp hỏi lại. Hai người nhìn kỹ tấm ảnh lại xem có thấy thứ gì đặc biệt không? Lữ Hàng và Nguyễn Nhi lại cùng châu đầu vào xem kỹ tấm ảnh. Dường như thấy ở khớp nối giữa một cái chân của con nhện, lờ mờ có một khuôn mặt người. Cô thốt lên, có mặt người trên cái chân của nó. Người lái xe gật đầu. Mấy bài viết kia có nói, nhện nước sau khi ăn xác thì chừa lại cái đầu, đem gắn nó vào khớp chân. Mỗi lần nhện nước cử động mạnh, đầu người bị đau sẽ cất tiếng khóc rên rỉ. Nơi nào có nhện nước sống lâu năm, đã ăn nhiều xác, thì nơi đó tràn ngập tiếng khóc dưới mặt nước. Người bơi lội tới đoạn sông đó sẽ nghe tiếng khóc bên tai, tâm thần bấn loạn, tay chân đờ đẫn, tự nhiên mà chết đuối, rồi bị nhện nước ăn thịt, vĩnh viễn không tìm được xác nữa. Thấm thoát, xe đã tới cầu Thanh Long. Người lái xe dừng lại ở một chỗ trống gần chân cầu, quay lại nói với Nguyệt Nhi và Lữ Hàn. Xe lên cầu rồi thì không dừng được, hai người xuống xe ở đây rồi đi bộ một đoạn là tới rồi. Lữ Hàn trả tiền xe rồi cùng Nguyệt Nhi leo xuống. Đi bộ một đoạn dọc theo bờ sông có hàng lan can bằng sắt to tướng. Mặt đất lát gạch to bản, in hoa văn nổi gờ. Hắn bước không quen, thỉnh thoảng cứ bị vấp chân vào mấy cái hoa văn này. Tới sát chân cầu, có cầu thang gập khúc nhiều đoạn để leo lên lầu đi bộ. Đặt chân lên được tầng đầu tiên của hành lang đi bộ này, cả hai mới thấy được sự hùng vĩ của cầu Thanh Long. Dưới mặt đường là 8 làn xe, chia đều cho mỗi bên 4 làn. Bên hông cầu là hành lang cho người đi bộ, được xây rộng rãi như một ngôi nhà 4 tầng. Có điều, nếu xem hướng nhìn ngang ra sông là mặt trước cửa nhà, thì căn nhà này chiều ngang kéo dài gần cả cây số, còn chiều sâu thì chỉ khoảng 5 mét. Và cả 8 làn xe, cộng với 2 hành lang đi bộ ở hai bên hông, đều nằm lọt thỏm vào trong bụng của một con rồng xanh. Đủ thấy sự to lớn của con rồng này là như thế nào. Rồng xanh uốn lượn theo chiều dài của thân cầu, nhìn từ xa sẽ thấy giống một con rồng bắc qua sông, cho mọi người và xe cộ đi từ bờ bên này sang bờ bên kia trong bụng của nó. Nguyệt Nhi nhìn công trình vĩ đại này một hồi lâu thì nhận xét, con rồng quá vĩ đại, nhưng thiết kế phải để các khoảng hở thông khí nhiều như vậy, cảm giác như thân mình con rồng bị thủng vô vàn các lỗ, làm mất đi linh khí. Hắn thấy cô nói không sai, nhưng nếu muốn không để thân rồng thủng lỗ thì bên trong sẽ kín bưng, bít bùng, e rằng có hại nhiều hơn có lợi. Nguyệt Nhi nói tiếp, rồng vốn là linh vật trong trời đất, đáng lẽ cầu Thanh Long này sẽ có linh khí ngập tràn, nhưng vì phải thiết kế thông gió nên trông như con rồng đã bị vô số vết thương mà chết rồi vậy. Không còn linh khí, nhện nước mới có thể xuất hiện ở đây. Hắn trộm nghĩ bản thân cô là rắn, thấp hơn rồng một bậc, cấu trúc thân hình theo chiều dài cũng có nét tương đồng, cảm thấy những lời cô nói này nghe rất có lý. Thời điểm này là giờ tan tầm, xe cộ chạy bên dưới thì đông, nhưng trên hành lang đi bộ này thì khá thưa thớt. Trong số đó có những cặp đôi đứng ngắm cảnh, tạo dáng chụp hình, có người chạy bộ tập thể dục. Dọc theo lối đi có những cầu thang dẫn lên tầng trên. Đến giữa chừng, Nguyệt Nhi rủ hắn leo cầu thang lên trên cho biết. Tầng 2 trên này có cấu trúc như ở tầng 1 bên dưới, có điều khung cảnh bớt nhộn nhịp hơn. Xa xa có mấy bà dì lớn tuổi xếp hàng tập dưỡng sinh, có một đám trẻ tuổi đang nhảy múa gì đó, lại có mấy cô cậu nhóc choai choai chơi trượt ván. So sánh hai tầng lầu thì tầng 1 là nơi phù hợp cho các hoạt động đơn lẻ cá nhân, di chuyển nhiều, liên tục. Còn tầng 2 phù hợp cho các hoạt động tập thể, các hoạt động di chuyển luẩn quẩn quanh một khu vực nhỏ nào đó. Đứng ở tầng 2 này nhìn xuống mặt sông vừa rộng vừa xa bên dưới đã đủ thấy choáng ngợp. Mặt nước chảy không nhanh, chỉ lững lờ trôi chậm rãi. Nhưng ẩn bên dưới là nội hàm mạnh mẽ, có thể cuốn đi mọi thứ. Thế mà người ta vẫn có thể xây lên một cây cầu đồ sộ như thế này. Tuy thế gian có rất nhiều công trình hùng vĩ còn lớn hơn, nhưng cầu Thanh Long này cũng xứng đáng nhận được một sự thán phục cho sức mạnh và ý chí của những con người đã góp sức chung tay hoàn thành. Tôi chụp cho cô vài tấm hình nhé, hắn gợi ý cho cô. Cũng được, để tôi giữ lại làm kỷ niệm, cô đáp, rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chụp ảnh riêng cho một cô gái thế này. Hắn giơ điện thoại lên, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, chỉnh chỉnh, thu gần, thu xa, bấm bấm vài kiểu. Chợt nhận ra năng khiếu chụp hình của hắn quanh quẩn đâu đó gần con số 0. Đáng lẽ, trong thời đại của smartphone hiện nay, chụp hình căn bản là một kỹ năng sống mà mọi người nên tham gia một khóa học mới phải. Nguyễn Nhi chụp hình không đưa tay lên làm mấy cái động tác hình chữ V hoặc phồng má, chu môi, trợn mắt như thường thấy trên mạng. Cô chỉ đứng làm dáng nhẹ nhàng trong bộ váy liền thân màu xanh lơ trang nhã. Nghiêng bên này một chút, lại nghiêng bên kia một chút. Nắm túi xách bằng một tay, rồi chuyển sang nắm bằng hai tay. Dáng vẻ thuần khiết, sang trọng, dịu dàng. Nhờ người mẫu đẹp, vào tay một kẻ chụp hình hạng bét cũng có thể cho ra những tác phẩm đáng để thưởng thức. Hắn đang ngẩn ngơ, đứng ngắm mấy tấm hình đã chụp trong điện thoại, thì nghe cô nói, có lối lên tầng 3 này. Hắn cố nhớ lại những gì người lái xe đã nói. Hình như ông lái xe hồi nãy bảo chúng ta cùng lắm thì lên tới tầng 3 thôi phải không? Cô gật đầu, đúng rồi, chúng ta lên đi. Hắn lại lóc cóc bám theo tà váy của cô leo từng bậc lên trên. Tầng 3 tuyệt nhiên không một bóng người. Khác hẳn với hai tầng dưới ồn ào và huyền náo, tầng 3 này rất vắng lặng. Trên mặt đất phủ một lớp bụi mỏng, chỉ lác đác có vài dấu giày đi lại. Đáng lẽ càng lên cao thì cảnh ngắm sẽ càng đẹp, nhưng nguyên tắc này hiện tại áp dụng thì không đúng. Khung cảnh hoang vu ở tầng này chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, sống lưng cứ thấy gai gai lạnh, chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức mặt sông xa xa nữa. Đi thêm một lúc, đến một đoạn lại có cầu thang dẫn lên trên, nhưng ngay trên bậc thang đầu tiên dàn ngang một sợi xích chắn lối. Lữ Hàn có chút e ngại. Trên đó là tầng 4. Chúng ta đi lên xem cho biết. Nguyệt Nhi nói xong rồi không đợi hắn phản ứng, đã nhấc chân leo qua sợi xích bước lên bậc thang. Hắn vội vàng cũng leo qua sợi xích theo cô. Một cơn gió lạnh từ trên thổi ào xuống tạt vào mặt hắn. Trong cơn gió mang theo mùi của hơi nước ẩm ướt. Hắn cứ nghĩ lên càng cao thì sẽ càng sáng. Không ngờ tầng thượng này lại là tầng tối nhất và cũng là tầng rộng nhất. Tầng này nối từ hông cầu bên này qua hông cầu bên kia nên rộng như một sân bóng đá. Có điều do sát với lưng rồng phía trên nên trần mái kín bưng, chỉ có ánh sáng từ hai bên rọi vào. Ánh sáng soi tới khoảng không gian ở giữa là yếu hẳn đi, trở nên rất mờ nhạt, tối tăm. Nguyệt Nhi hít nhẹ một hơi, quay sang nói với hắn, có mùi quỷ nước. Đoạn Nguyệt Nhi nương theo mùi quỷ nhìn tới một phía sát thành cầu. Ở đó có một cô gái đang chống hai tay lên thành lan can, chồm người ra ngoài. Ngay phía sau cũng là một cô gái thân thể ướt sũng, nước nhỏ xuống từ khắp nơi trên cơ thể, giơ hai tay đẩy vào lưng cô gái phía trước. Cô gái đằng trước dáng vẻ không chống cự mà cũng không buông xuôi, cả người cứ run rẩy, lưng khưng mãi với tư thế chồm người trên lan can ấy, nửa như muốn lao ra bên ngoài, nửa như muốn ở lại bên trong. Nguyệt Nhi chỉ tay về phía đó, hét lên với Lữ Hàn, có quỷ nước phía sau muốn đẩy cô gái kia ra ngoài. Cả hai cùng chạy ào tới phía đó. Đến một khoảng cách đủ gần, Lữ Hàn phóng ra một lá bài thép nhắm hướng ngay sau lưng cô gái bay tới. Quỷ nước vội vàng dùng hết sức đẩy mạnh vào lưng cô gái. Cô gái bị đẩy văng ra khỏi lan can, lao thẳng xuống dòng sông bên dưới. Nguyệt Nhi và Lữ Hàn chạy tới nơi, chồm người qua lan can nhìn ra ngoài. Tầng thượng này quá cao so với mặt sông bên dưới. Cả hai thấy cô gái vẫn đang rơi xuống chứ chưa chạm tới mặt nước. Hắn không kịp suy nghĩ gì, đặt một chân leo lên lan can, muốn nhảy theo cứu cô gái. Nguyệt Nhi vội dùng hai tay chụp lấy hắn kéo ngược lại. Không được, dòng nước ở đây quá mạnh, hơn nữa chưa biết còn có thứ gì quỷ gì bên dưới không. Anh nhảy xuống thì chỉ tăng thêm một người chết nữa thôi. Vậy phải làm sao để cứu cô ấy? Để tôi xuống. Nói rồi cô nhanh chóng trút bỏ bộ váy liền thân màu xanh lơ. Hắn đang ngơ ngẩn nhìn khung cảnh thần tiên thì cô nhét cây váy và túi xách vào tay hắn, chỉ về mé bờ bên phải của dòng sông. Anh cầm theo đồ của tôi chạy xuống đó, tôi sẽ cứu cô ta đưa vào bờ. Đoàn Nguyệt Nhi quay đi, trên người chỉ còn mặc bộ nội y suyệt tông màu xanh lơ, nhảy qua thành lan can với tư thế đầu xuống trước, hai tay duỗi thẳng khép vào nhau dẫn đường bay cho thân người. Cả cơ thể cô uốn thành đường cong tuyệt đẹp trước khi thành một đường thẳng tắp lao thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Hắn không để chậm trễ thêm giây phút nào, cũng quay người chạy đi hướng tới mục tiêu cô đã hẹn gặp. Nguyệt Nhi lao thẳng xuống sông, xuyên qua mặt nước, làm bắn lên một tia nước rất nhỏ. Khi đã hoàn toàn chìm vào trong nước, cô lắc người, hiện ra chân thân là một con rắn to lớn. Nguyệt Nhi uốn mạnh thân, bơi vòng quanh, căng mắt tìm kiếm cô gái kia. Lúc này, trời đã gần sập tối, mặt trời chỉ còn lè lói vài tia sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Thế nên dưới mặt nước lại còn tối hơn nữa. Trước mặt cô chỉ là một màn nước tù mù, tối đen. Cô phải vận yêu lực, hai đôi mắt phát sáng, chiếu ra hai luồng sáng xanh như hai ngọn đèn pha, quét qua quét lại trong nước. Thấy rồi, cô gái kia đang chìm sâu hơn cách đó một khoảng. Không vùng vẫy chân tay gì như phản ứng của những người ngạt thở, mà chỉ đờ ra, thả trôi theo dòng nước. Nguyệt Nhi lập tức quẩy đuôi, xuyên qua dòng chảy, rẽ nước, bơi xuống về phía cô gái. Khoảng cách thu hẹp dần, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là chạm tới được cô gái. Thì Nguyệt Nhi cảm nhận trong dòng nước có sự biến đổi, luồng nước lan tỏa đến nhanh hơn và mạnh hơn. Tiếp đó là một luồng kinh lực xô mạnh đến. Nguyệt Nhi tuy chưa rõ là thứ gì, nhưng cũng kịp lắc người, tránh được một đòn tấn công này. Cô ngay lập tức hướng hai luồng sáng từ đôi mắt chiếu về hướng phát ra đòn công kích vừa rồi. Thứ hiện ra trước mắt khiến cô giật mình kinh hãi. Thì ra cô đang ở phía dưới bụng một con nhện khổng lồ. Chân thân của cô vốn đã rất to lớn, thế nhưng con nhện này còn to hơn gấp nhiều lần. Cả cơ thể nó gần như trong suốt, phủ lên trên cô như một cái dù lòng khổng lồ. Và thứ tấn công cô khi nãy là mộm cái chân của nó. Chưa kịp định thần thì con nhện lại co một chân khác lên, tiếp tục đâm thẳng xuống. Nguyệt Nhi lắc mình lần nữa, nhưng lần này đòn tấn công đã nhanh hơn rất nhiều, đâm sượt qua da của cô. Nguyệt Nhi muốn đổ mồ hôi ở ngay trong nước. Chân thân của cô dù là ở trên cạn hay dưới nước thì chuyển động cũng đều đã rất nhanh rồi. Nhưng không ngờ con nhện này còn nhanh hơn nữa. Nó bắt đầu dùng chân đâm xuống tấn công liên tục. Nguyệt Nhi chỉ có thể luồn lách hết bên này tới bên kia, chật vật tránh những cú đâm từ mấy cái chân con nhện. Trong khi uốn lượn thân mình, cô thoáng liếc nhìn về phía cô gái kia. Cô gái đó đã chìm sâu xuống hơn trước. Nếu để lâu thêm nữa, e rằng có cứu được thì cũng chỉ là cứu một cái xác. Nguyệt Nhi bất ngờ thay đổi quỹ đạo, quẩy mạnh đuôi một cái, đảo ngược hoàn toàn hướng bơi của mình, khiến con nhện bị hẫn một nhịp tấn công. Tranh thủ khoảnh khắc này, cô lao thẳng xuống dưới, há to miệng, nuốt trọn cô gái kia vào trong miệng mình theo chiều dọc, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể bơi xa ra khỏi con nhện. Không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một loạt những sợi tơ trắng từ miệng con nhện phun tới, dính chặt lấy thân thể Nguyệt Nhi, giật ngược lại. Cô cảm thấy đau rát toàn thân. Những sợi tơ nhện bám chặt trên da kéo căng như muốn bóc hẳn lớp da cô ra khỏi cơ thể. Càng vùng vẫy thì càng đau đớn mà lại không có hiệu quả, trong khi vẫn bị kéo dần về lại phía con nhện. Nguyệt Nhi quyết định rất nhanh, nếu để càng lâu thì cả cô và cô gái kia đều chết cả. Cô quay ngoắt đầu lại, phun nọc lên chính cơ thể mình ở chỗ bị tơ nhện dính chặt. Nọc độc phát huy tác dụng, đốt cháy tơ nhện bong ra. Không chậm trễ thêm một giây, cô quay ngoắt đi, bơi mất dạng. Chương 24. Hồng Nhung. Lữ Hàn chạy một hơi liên tục xuống mấy tầng lầu. Đi lên tà tà thì không bận tâm nhiều lắm, nhưng đến lúc chạy xuống mới thấy bọn họ đã đi bộ một đoạn đường rất xa. Tuy hàng ngày hắn vẫn thường chạy bộ, nhưng đột ngột chạy nhanh trong quãng đường dài như thế cũng khiến hắn hụt hơi. Chạy hết mấy bậc cầu thang cuối cùng, nhảy được xuống đất là hắn cũng cúi gập người thở hồng hộc. Nhưng hắn chỉ dám dừng lại vài nhịp lấy hơi, rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Dọc theo bờ sông phía này là vùng đất cây cối mọc hoang, không có đường mòn. Hắn chỉ có thể rẽ cây mà đi tới. Tới một đoạn khá trống trải, hắn men tới sát mép nước nhìn ngó xung quanh. Không thấy dấu hiệu gì của Nguyệt Nhi cả. Chợt nghe tiếng cô gọi từ sau lưng. Này, tôi ở đây. Hắn quay lại, thấy cô đang núp sau một lùm cây gần đó, chỉ nhô đầu ra, vẫy tay gọi hắn. Hắn vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp tới gần thì cô đã giơ tay ra ngăn hắn lại. Khoan, ném cái váy cho tôi trước đã. À phải, hắn hiểu ra tình huống, vội vàng vò tròn cái váy lại thành một khối gọn gàng, thảy vào trong tầm tay cho cô. Một lát sau đã nghe tiếng cô gọi. Xong rồi, anh vào đây. Nghe thế, hắn nhanh chân vòng ra sau bụi cây, thả đôi giày cao gót xuống cho cô. Giày của cô đây. À, cảm ơn anh. Lúc nãy tôi quên dặn anh cầm theo đôi giày. May mà anh nhớ ra. Lữ Hàn nhìn thấy cô gái kia đang nằm trên mặt cỏ kế bên, liền cúi xuống xem xét. Cô ta bị ngạt nước, đã ngưng thở ở dưới sông. Nhưng trước khi anh đến thì tôi đã nhấn lòng ngực cho cô ta. Sau đó cô ta phun ra mấy ngụm nước và thở lại được rồi. Có điều vẫn chưa tỉnh. Nguyệt Nhi vừa mang giày vừa kể lại cho hắn. Hắn quay sang nhìn cô, phát hiện ra hai tay cô ửng đỏ, một bên còn có vết máu chảy dọc theo cánh tay nữa, liền hoảng hốt. Ôi, sao cô bị chảy máu vậy? Ở dưới sông có một con nhện nước khổng lồ. Tôi bị nó tấn công và dính phải tơ nhện của nó. Nói đoạn, cô kể lại một lượt vắn tắt sự tình dưới sông cho hắn nghe. Không ngờ những gì người lái xe kể là sự thật. Mà nếu ngay cả cô cũng chật vật mới thoát được, vậy thì bất cứ ai rớt xuống sông này đều không thể thoát được. Có lẽ vậy. Hơn nữa, trong tơ của nó dường như có chứa chất độc. Da của tôi vẫn còn đau rát và rỉ máu chưa cầm được. Để tôi đưa cô tới bệnh viện ngay. Hắn lo lắng nâng cánh tay của cô lên xem. Quả thật máu vẫn chưa cầm hẳn. Nhưng cô khoát tay. Không cần, tôi chỉ cần kiếm một khách sạn, ngâm mình vào bồn tắm vài tiếng để cơ thể tự giải độc là được. Được, để tôi đưa cô vào khách sạn. Nói xong, hắn nhận ra câu nói của mình có chút gì đó hơi nguy hiểm, nên bối rối lấp liếm đi. À, còn cô gái này thì... Để tôi thử cách này xem sao. Nguyệt Nhi nhả từ trong miệng ra viên ngọc nội đan màu xanh biếc, quỳ xuống sát cô gái đang nằm trên đất, dùng một tay hé miệng cô ta ra, tay kia đặt nội đan lên trên đôi môi cô gái, bóp nhẹ. Một giọt chất lỏng cũng màu xanh biếc nhỏ ra từ viên ngọc, rơi thẳng vào miệng cô gái. Đó là gì vậy? Hắn thắc mắc. Tinh chất từ nội đan của tôi, linh lực của nó có khả năng chữa trị rất mạnh, có thể giúp cô gái tỉnh dậy ngay. Quả nhiên, một lúc sau thì cô gái đã chớp mắt vài cái, miệng ú ớ vài tiếng rồi mở mắt ra. Trông thấy hai người trước mặt, cô gái cất giọng chậm rãi. Hai người là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Lữ Hàn kể lại sự tình một lượt rồi hỏi. Sao cô lại nhảy xuống sông vậy? Cô có chuyện gì đau buồn hay sao? Cô gái từ từ ngồi dậy, lắc đầu nói. Đâu có, tôi nhớ là tôi đi dạo ở trên cầu. Đến tầng thứ ba, thấy có sợi dây xích chắn ngang lối lên tầng thượng. Nhớ tới mấy câu chuyện ma quái mà người ta nói về tầng này, nên tò mò leo qua sợi xích. Thực ra tôi chỉ muốn nhìn qua thử xem tầng đó như thế nào thôi. Không ngờ đột nhiên không biết gì nữa cả. Đến lúc tỉnh lại thì nằm ở đây rồi. Nguyệt Nhi an ủi. Chắc là những thứ quỷ gì mà người ta kể ít nhiều cũng không phải là không có. Nhưng thôi, giờ cô đã ổn rồi. Cô đứng lên được không? Cô gái vịn tay Nguyệt Nhi từ từ đứng dậy. Cả ba nhờ ánh sáng rọi xuống từ cầu Thanh Long mà lần ra lại đường lớn. Họ thấy ở mấy tầng đi bộ trên cầu có mấy nhóm người đang đứng túm tụm chỉ trỏ xuống sông. Chắc là đang sôi nổi thảo luận chuyện có người nhảy cầu. Nhờ linh lực từ nội đan của Nguyệt Nhi, cô gái đã hoàn toàn hồi phục nhanh chóng, nói lời cảm ơn Nguyệt Nhi và Lữ Hàn. Hai người bọn họ cũng đáp lại vài câu khách sáo rồi chia tay cô gái. Lữ Hàn bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện mà hắn đã hẹn gặp khách hàng. Gần tới nơi, hắn nhờ tài xế tìm một khách sạn tương đối tử tế cho Nguyễn Nhi. Hắn đưa cô vào đến quầy lễ tân đăng ký rồi đưa cô lên phòng. Đỡ cô ngồi xuống giường, hắn nhanh chóng kiểm tra phòng tắm. Phòng hắn đặt là phòng VIP, nhờ thế cái bồn tắm cũng rất lớn, vòi nước nóng và nước lạnh đều hoạt động tốt. Hắn mở cả hai vòi cùng xả nước vào bồn, sắp đặt thêm vài thứ ổn thỏa, rồi đỡ cô vào phòng tắm, ngồi xuống trên thành bồn. Nguyệt Nhi mỉm cười, được rồi, anh đi gặp khách hàng đi, tôi ngâm mình vài giờ là được. Nhưng hắn vừa mới quay đi thì lại nghe cô gọi, khoan đã. Rồi cô nhả nồi đan từ trong miệng ra đưa cho hắn. Anh chưa mở lại được thấu thị nên hãy cầm theo nồi đan của tôi. Trường hợp khách hàng của anh, tôi nghĩ khả năng lớn là gặp phải tà vật gì đó. Anh cố gắng thuyết phục khách hàng mở mắt để quan sát kỹ xem có bất thường gì không. Nếu không thì cứ đưa nồi đan tới gần mắt. Sau đó, khi đưa nồi đan về đây, tôi sẽ biết vấn đề là gì. Không được, không có nồi đan, làm sao cô giải độc được? Hắn phản đối. Tôi giải độc vốn là không cần tới nồi đan. Trong khi vấn đề của đối phương là gì thì chúng ta còn chưa biết. Có nồi đan của tôi bên cạnh có thể bảo vệ cho anh ở một phương diện nào đó. Thấy hắn vẫn còn ngần ngừ, cô liền dục. Nếu anh không đem theo, tôi ở đây cũng không yên tâm mà làm gì cả. Vậy được, cảm ơn cô. Hắn đón lấy ngọc nồi đan từ tay cô. Cứ để nó trong túi áo của anh là được. Nó có linh lực của tôi nên có thể tự hoạt động ở một mức độ nhất định. Hắn gật đầu cảm ơn cô lần nữa rồi đi ra đóng cửa phòng tắm lại. Khách sạn này dùng hệ thống khóa cửa bằng thẻ từ. Hắn để lại một cái trên bàn cho cô, tự mình cầm theo một cái. Sau khi ra khỏi phòng, sập cửa lại, hắn vặn tay nắm thử thì cửa đã tự động khóa. Hắn yên tâm rời đi. Hắn gọi điện thoại cho khách hàng lần nữa. Tuy hơi trễ hẹn nhưng khách hàng vẫn đang đợi. Hắn vội rảo bước về phía bệnh viện ở trước mặt. Đến nơi, hắn xem bản chỉ dẫn tìm đường tới khoa mắt ở tầng 3, rồi lại tìm tiếp số phòng của khách hàng. Đứng trước cửa phòng đúng số như khách hàng đã báo. Hắn gõ cửa nhẹ nhàng mấy cái rồi mở cửa bước vào. Tất nhiên là không thể chờ có người ra mở cửa được. Đây là phòng bệnh đơn, chỉ có một giường bệnh. Một người đàn ông mặc một bộ quần áo, đoán chừng là đồng phục bệnh nhân, đang ngồi tựa vào đầu giường. Ngoài ra không thấy có ai khác. Hắn lên tiếng trước. Chào anh, tôi là Lữ Hàn, đã hẹn với anh qua điện thoại. Anh là Lưu Dương. Người đàn ông quay ra phía, phát ra tiếng nói, gật đầu, đưa tay làm động tác mời ngồi. Anh vào đi. Lữ Hàn đi vào, kéo một chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống. Sau khi yên vị, hắn nhận ra người đàn ông đang mở mắt nhìn mình. Đôi mắt trông không có vẻ gì là bất thường. Hắn có chút bối rối. Mắt của anh khỏi rồi à? Lưu Dương lắc đầu. Không, tôi mở mắt vậy nhưng không thấy được gì cả. Thật ư? Hắn ngạc nhiên. Nhưng sao tôi trông đôi mắt của anh bình thường quá vậy? Bác sĩ cũng nói với tôi như vậy. Ông ta không hiểu vì sao mà tôi không nhìn thấy. Thậm chí ông ta còn tỏ ra nghi ngờ là tôi giả vờ nữa. Sao lại như thế được? Với kiến thức chuyên môn thì bác sĩ dư sức nhận ra là bệnh nhân giả vờ hay không chứ? Tôi không biết. Ông ta thực hiện đủ các phương pháp kiểm tra mắt như đo thị lực, kiểm tra thị trường, phản xạ đồng tử, vận động nhãn cầu, đo nhãn áp, soi đáy mắt. Kết quả là ngoài trừ việc tôi không thể thấy được thì các kết quả còn lại đều bình thường. Qua mấy ngày theo dõi thì ông ta thốt ra một câu, đại khái ám chỉ là tôi giả vờ trả lời rằng mình không nhìn thấy để lừa ông ta vậy. Ồ, Lữ Hàn thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Trước khi bị tình trạng này thì anh có gặp một sự kiện đặc biệt hay một việc gì đó bất thường không? Tôi không thấy có gì lạ lùng, cũng chẳng gặp phải việc gì bị va chạm hay ảnh hưởng tới mắt cả. Tôi chỉ đang đi chơi một chuyến thì tự dưng lại bị như vậy. Có thể kể lại cho tôi nghe về chuyến đi chơi đó của anh không? Được, nó không có gì đặc biệt, đầu đuôi là thế này. Lưu Dương bắt đầu kể. Tôi làm biên tập trong một công ty xuất bản. Mấy tháng vừa qua, công việc rất nhiều, nhưng tôi cũng xoay sở hoàn thành, cho ra được một vài đầu sách không tệ, nên được phê duyệt cho một tuần nghỉ phép. Gọi là phê duyệt thì cũng không chính xác lắm, gọi là bị ép nghỉ phép thì đúng hơn. Vì nếu không lấy kỳ phép này thì cũng sẽ mất. Công ty tôi làm không có chính sách chuyển đổi ngày phép qua ngày lương. Tôi suy nghĩ mãi mà không biết nên làm gì với một tuần này. Sau cùng nghĩ đến một chuyện. Số là trong công ty tôi có cảm tình với một nữ đồng nghiệp. Chỉ là cảm tình một phía từ tôi thôi, chứ công việc hàng ngày thì chúng tôi tiếp xúc chỉ như hai đồng nghiệp bình thường vậy. Tôi nhớ có lần nào đó, cô ấy đã nói là rất muốn được một dịp ăn thử quả hồng nhung. Anh có biết quả hồng nhung không? Lữ Hàn lắc đầu. Tôi thậm chí chưa nghe tên luồng ấy. Lưu Dương gật đầu. Phải, thứ quả ấy rất hiếm nên không nhiều người biết. Nghe đâu, Ngô Thừa Ân lúc viết ra đại tác phẩm Tề Du Ký là lấy cảm hứng từ quả hồng nhung này để viết ra chương Tôn Ngộ Không ăn trộm đào tiên. Thứ quả này có mùi thơm rất thoát tục. Nếu người ta ngửi được một lần thì có chết ngay sau đó cũng thấy mãn nguyện. Chứ chưa kể là được ăn thử một miếng. Nhưng tôi hỏi thử vài người và tìm thông tin trên mạng cũng đều không biết đi tìm thứ quả này ở đâu. Cuối cùng, nhờ mối quan hệ với một vài tác giả viết sách về thể loại huyền bí trong công việc biên tập, một tác giả cho tôi biết về một ngôi chùa cổ ở lưng chừng núi Hồng Thanh có một cây hồng nhung này. Thế nhưng cây hồng nhung đó được xem như là bảo vật của chùa, người bình thường không thể tiếp cận. Chỉ cần có manh mối vậy là quá tốt. Tôi lập tức lên đường. Đi xe đường dài từ sáng đến tối thì đến được chân núi. Lúc đó trời đã sập tối rồi, nhưng do quá háo hức nên tôi tìm đường lên núi ngay trong đêm. Cứ ngỡ là ngọn núi nhỏ thì dễ tìm đường. Không ngờ vào núi rồi mới biết, núi nhìn từ xa thì nhỏ, nhưng thực chất lại rất mênh mông. Kết quả là chùa đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị lạc đường. Lúc đó tôi nhận ra tình huống của mình nguy hiểm thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi tới chùa rồi về, nên hành trang hoàn toàn không có thứ gì dùng cho sinh tồn trong điều kiện hoang dã ở vùng núi. Ngay cả đèn pin cũng không. Chỉ có thể dùng đèn pin từ điện thoại, nhưng không thể kéo dài. Đến lúc điện thoại hết pin thì tôi sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, mà ở vùng núi lại không có sóng điện thoại để gọi cầu cứu được. Vậy mà còn chưa hết, trời thế mà lại còn bắt đầu đổ mưa nữa. Đang lúc hoang mang cực độ thì gặp được một cái đồng nhỏ khoét vào vách núi. Mừng như bắt được vàng, tôi chui vào ngay để tránh mưa. Càng ngày mưa càng lớn và kéo dài mãi không ngớt. Không khí ban đêm ở vùng núi vô cùng lạnh. Thêm hơi nước ẩm ướt càng làm cho cái lạnh len lỏi khắp nơi trong cơ thể. Quần áo ấm cũng không thể ngăn chặn được sự thẩm thấu. Tôi chỉ có thể ôm cái ba lô vào trước ngực, nép vào một góc trong đồng, co ro run rẩy. Đến khuya, trời vẫn cứ mưa mãi. Tôi lần đầu biết thế nào là mưa núi. Mệt mỏi, tôi cứ co rúm cả người như thế mà ngã người nằm luôn xuống đất. Không ngờ đầu tôi lại kề lên một thứ gì đó mềm mại. Hóa ra đó là một cái chăn bông dày cộm. Đang lạnh run người mà gặp được chăn bông, tưởng không còn gì hơn thế. Tuy có chút nghi ngại không biết cái chăn có gì đó dơ bẩn hoặc kiêng kỵ gì không, nhưng trước khi chết vì bẩn thì chắc tôi sẽ chết vì lạnh trước. Nên thôi, tôi đành cắn răng quàng cái chăn quanh người. Cảm giác sự sống trở về với bản thân. Cái chăn ấm vô cùng, đã quấn nó vào rồi thì không thể bỏ ra được nữa. Tôi cứ thế trùm kín chăn mà chìm luôn vào giấc ngủ. Và tôi có một giấc mơ đẹp nhất trong đời. Tới sáng hôm sau thì mưa tạnh. Khoan đã, Lữ Hàn ngắt lời Lưu Dương. Giấc mơ đó như thế nào mà anh lại gọi là đẹp nhất trong đời? À, có thể bỏ qua, không đề cập tới được không? Vì sao vậy, Lữ Hàn ngạc nhiên. Vì nó hơi riêng tư, không tiện kể ra. Lữ Hàn thấy Lưu Dương miễn cưỡng như vậy thì đành bỏ qua. Được rồi, vậy thôi anh kể tiếp đi. Lưu Dương thoải mái nói tiếp. Đến sáng thì mưa tạnh, nhờ có cái chăn mà tôi sống sót qua được đêm đó. Tôi quan sát kỹ thì đó là một cái chăn bông màu đen. Trên đó có vẽ một hình người khá mờ nhạt, trông giống như người hành khất. Tuy nhiên, chất liệu cái chăn thì còn rất tốt. Mới đầu, tôi tính bỏ nó lại trong hang như cũ. Nhưng sau khi cân nhắc, thì thấy cái chăn còn sạch sẽ, không có mùi gì lạ, không bám chất bẩn. Nên tôi gập lại, nhét vào một góc trong ba lô, rồi lần mò ra khỏi hang. Ban ngày, có ánh sáng rõ ràng, tâm trí cũng bình thản hơn. Tầm nhìn quan sát cũng tốt. Hơn nữa, lại nghe tiếng chuông chùa vang vẳng đầu đó. Cuối cùng, còn gặp được một người dân địa phương chỉ đường giúp. Đến gần trưa thì tôi đặt chân được đến trước cổng chùa. Bên cạnh cổng là một cây đa to cao. Từng chùm rễ to tướng như màu áo nâu sòng rủ xuống khắp mặt đất. Lá cây to như bàn tay, xanh mướt. Thân cây gồ ghề, chỗ múc, chỗ lõm như những ngón tay của hai bàn tay đang xen vào nhau từ hai hướng. Một từ trên trời đâm xuống, một từ dưới đất vươn lên. Bước qua cổng tam quan là một hàng bậc thang dài bằng đá trắng dốc lên trên dẫn tới chánh điện. Cây hồng nhung nằm phía sau chánh điện, mọc xuyên qua mấy tầng hậu điện. Hỏi ra thì mấy sư thầy ở đây cho biết, từ một khoảng giếng trời nhỏ sau lưng chánh điện mọc ra cây hồng nhung này. Theo thời gian, nó cứ thế đội đất mọc lên, lớn dần, vươn thẳng xuyên qua giếng trời. Sau đó, khi tu bổ lại chánh điện, trụ trì chùa không muốn tổn hại tới cây nên cho xây dựng phần hậu điện bao quanh, chừa một khoanh tròn cho thân cây. Thành ra sau khi hoàn thành, nhìn cứ như cây mọc xuyên qua gian hậu điện. Biết được mong muốn của tôi, vị trụ trì đưa tôi đến tầng thượng ở hậu điện. Không những hái cho tôi một quả mà hái tới hai quả đưa cho tôi, đọc hai câu thơ rồi bảo tôi về. Anh còn nhớ hai câu thơ đó là gì không? Lữ Hàn hỏi. Để tôi nhớ xem. À, hai câu đó như sau. Hồng nhan trong mộng, hồng hỷ mộng, nhung hóa vô thường, lạc nhân tâm. Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy hai quả hồng nhung đó. Trước khi rời đi, tôi có hỏi vì sao lại cho tôi tận hai quả. Trụ trì đáp bằng giọng rất nhỏ, đại khái cái gì như là ông ta muốn trả ơn cho một người, rồi dứt khoát bảo tôi rời đi để kịp xuống núi trước khi trời tối. Quả nhiên, tôi xuống tới chân núi vừa kịp trời sụp tối, không thì phải ở lại trên núi một đêm nữa mất. Tôi bắt chuyến xe đêm, chạy cả đêm về đến thành phố. Nhưng không ngờ buổi sáng tới bến dừng, tôi mở mắt ra mà không nhìn thấy gì cả. Cũng phải hoảng loạn và giải thích rất lâu mới nhờ người đưa đến bệnh viện. Nằm ở đây gần cả tuần mới gặp được anh ngày hôm nay. Lưu Dương dứt lời kể, Lữ Hàn đã chau mày suy nghĩ. Cả quá trình không thấy có gì bất thường, sao đột nhiên sau khi ngủ một giấc trên xe đến sáng ra lại bị như thế nhỉ? Hay là buổi tối trên xe có chuyện gì xảy ra? Lưu Dương lắc đầu, không, xe chạy suốt, tôi đắp cái chăn bông ấm áp kia ngủ rất ngon. Chăn bông nào? Cái chăn tôi lấy được trong hang động vách núi ấy. Lữ Hàn ồ lên một tiếng, hắn cảm giác cái chăn này có chút quá dị. Không dưng lại tự nhiên nằm trong hang như vậy. Hắn hạ giọng. Anh Lưu Dương này, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy hai câu thơ của vị trụ trì có nhắc tới chữ mộng hai lần, mà anh lại kể khi nằm ngủ đắp cái chăn đó đã mơ thấy giấc mộng rất đẹp. E rằng có chút liên quan. Hay là anh có thể tóm lược nội dung giấc mơ, xem có tìm được manh mối gì không? Không cần phải kể những chi tiết quá riêng tư là được. Chương 25. Hỷ mộng bị. Lưu Dương im lặng một lúc rồi lên tiếng. Anh còn nhớ hồi nãy tôi kể lý do đi tìm quả hồng nhung là vì một cô gái làm chung công ty không? Lữ Hàn gật đầu. Tôi vẫn nhớ. À, Lưu Dương ngập ngừng. Trong giấc mơ tôi thấy tôi và cô ấy gần gũi với nhau. Lữ Hàn chau mày. Vậy thì cũng không có gì quá bất thường nhỉ. Lưu Dương lại im lặng một chút rồi nói tiếp. Thực ra đến lúc ngồi trên chuyến xe đêm về thành phố, tôi lấy cái chăn bông đó ra đắp vì nhiệt độ khá lạnh, lại cũng gặp được giấc mơ tương tự. Ồ, vậy là cả hai lần đắp cái chăn đó anh đều thấy cùng một giấc mơ giống như mong muốn của mình.